Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện sống để kể lại. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của báo Tuổi Trẻ Online. Thảm họa ở Arakataka vừa lắng xuống. Ông ngoại đã chết, và đương nhiên những quyền lực không rõ ràng của ông cũng chẳng còn nữa. Chúng chỉ tồn tại trong nỗi nhớ nhung của những người vốn sống nhờ vào đó như chúng tôi mà thôi. Căn nhà như kẻ mất hồn vì không còn những người khách đến từ các chuyến tàu hỏa. Bà ngoại và bà bác Shimodoshi được Elvira Carillo, con rơi của ông ngoại, chăm sóc và che chở tận tình như một người hậu. Khi bà ngoại bị mù và mất trí nhớ, bố mẹ tôi liền đưa bà đến ở cùng để ít nhất người cũng có cuộc sống tốt đẹp hơn, chuẩn bị cho cái chết. Bà bác Rangpiska vẫn nguyên trinh tiết và đức hy sinh, tiếp tục nói những lời khiếm nhã khác thường và những câu tục ngữ thô bạo, không chịu trao lại chìa khóa nghĩa trang và xưởng làm bánh thánh để hiến mình cho Đức Chúa. Một ngày nào đó, bà ngồi ở cửa phòng tự âu tấm giải liệm cho mình bằng mấy chiếc ga trải giường sạch sẽ. Bà chăm chú khâu giá đến mức thần chết phải chờ đợi thêm 2 tuần nữa cho đến khi bà làm xong. Tối hôm ấy bà đi nằm mà không chào từ biệt ai cả, và cũng không hề có bệnh tật hoặc đau đớn gì. Bà chết khi cơ thể vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Sau đó mọi người mới để ý là đêm trước bà đã viết ra giấy các thủ tục tang lễ cho mình. Carillo, người con rơi của ông ngoại, một phụ nữ luống tuổi, chưa hề biết mùi đàn ông, sống thui thủi một mình trong nỗi cô đơn mênh mông của căn nhà. Nửa đêm, đi lại, chợt bừng tỉnh vì những tiếng ho vĩnh cửu từ các phòng bên vọng lại. Không bao giờ gì để ý đến chúng, và đã quen với nỗi khắc khoải của cuộc sống siêu nhiên rồi. Ngược lại, người anh song sinh của dì, Esteban Carillo, vẫn giữ được sáng suốt và năng động cho đến tận tuổi già. Có lần khi cùng ăn điểm tâm, tôi kể chi tiết cho cậu Esteban nghe dù một số kẻ nhấc bổng ông ngoại lên định quẳng xuống đầm lầy. Lúc đó ông ngoại đã chết rồi, nên tôi mới nhắc lại vụ này như một câu chuyện vui. Cậu đứng bật dậy tỏ ý tức giận vì không có ai nói với mình lúc chuyện đó xảy ra, và muốn biết người đã nói chuyện với ông ngoại lúc đó để hỏi xem những kẻ nào định dìm chết ông. Cậu cũng không hiểu tại sao ông ngoại, một tay tiền xạ đã từng nhiều phen vào sinh ra tử trong 2 cuộc nội chiến, một người lúc nào cũng ngủ với khẩu súng ngắn dưới gối, và ngay trong thời bình cũng đã bắn chết kẻ đối địch trong cuộc đấu súng, lại không biết tự vệ. Cậu Esteban nói với tôi là lúc đó vẫn chưa muộn để cậu và những người anh em khác dạy cho những kẻ láo xược đó một bài học. Đó là luật của người nông dân. Nếu xảy ra việc xâm hại đến một thành viên của gia đình, thì tất cả những người đàn ông của gia đình kẻ gây chuyện phải đền tội. Cậu Esteban quyết chí đến mức rút ngay khẩu súng đeo bên hông để lên bàn và tiếp tục tra dẫn tôi. Từ đó, mỗi lần gặp tôi ở đâu đó, cậu lại buộc tôi nhớ lại chi tiết chuyện kia. Có đêm vào thời kỳ mà tôi đang bới tung quá khứ của gia đình để đưa vào cuốn tiểu thuyết đầu tiên, thì cậu mò đến phòng ngủ của tôi ở tòa báo, đề nghị tôi cùng tham gia cuộc điều tra vụ mưu sát ông ngoại. Không bao giờ cậu chịu đầu hàng. Lần cuối cùng tôi gặp cậu ở Cartagena de Indias, lúc này cậu đã già lắm rồi. Cậu chia tay tôi bằng nụ cười buồn bã. Cậu không thể hiểu nổi tại sao với trí nhớ kém cỏi như vậy mà cháu vẫn trở thành nhà văn được. Khi không còn gì để làm ở Arakataka, bố lại đưa cả nhà đến sống ở Barranquilla và mở một hiệu thuốc mà không có một đồng vốn liếng nào ngoài số tiền những bạn hàng trước đây cho vay. Đây không phải là hiệu thuốc thứ 5 như mọi người trong gia đình vẫn nói. mà thực ra chỉ là một hiệu thuốc duy nhất được di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác theo nhịp độ kinh doanh của bố. Hai lần ở Barranquilla, hai lần ở Aracataca và một lần ở Sins. Ở chỗ nào cũng chẳng thấy lời lãi đâu, mà nợ nần cũng vừa phải. Không có ông bà, các cậu các dì và những người làm công. Gia đình bây giờ chỉ còn lại bố mẹ và bảy con. 9 năm sau ngày cưới, 6 đứa, 3 trai và 3 gái. Tôi đầm lo lắng cho sự thay đổi cuộc sống lần này. Trước đây khi còn nhỏ, tôi đã đến Barranquilla nhiều lần để thăm bố mẹ, nhưng kỷ niệm của tôi về thành phố này rất dụng dặt. Chuyến đi đầu tiên lúc tôi mới lên 3 tuổi là nhân dịp mẹ sinh em gái Margot. Tôi còn nhớ mùi bùn hôi thối ở bến cảng lúc trời mới sáng. Chiếc xe bột ngựa kéo mà người đánh xe phải dùng roi da để xua đuổi những người khách định bám theo dọc con phố vắng lặng và bụi bặm. Tôi nhớ những bức tường màu vàng son và những cửa gỗ màu xanh của nhà hộ sinh ngập mùi thuốc nơi đứa em gái ra đời. Đứa bé mới sinh nằm trên chiếc giường sắt rất đơn giản ở góc phòng vắng vẻ, chỉ có một người phụ nữ, chắc là mẹ tôi. Người mà tôi không thể nhớ mặt đã chìa bàn tay xanh tái ra phía tôi và thở dài nói: "Con không nhận ra mẹ rồi." Không có gì khác, mãi mấy năm sau tôi mới có được hình ảnh cụ thể đầu tiên của bà, trong sạch và mạnh khỏe. Nhưng tôi vẫn không thể xác định được chính xác vào cái thời gian nào. Có thể trong một cuộc viếng thăm ở Aracataca, sau khi em gái thứ hai của tôi, Aida Rosa ra đời, tôi đang ở ngoài giường chơi với con cừu mới sinh do Santos Villero ôm từ Fonseca đến cho, thì bà bác Francisca vừa chạy vừa hét toáng lên làm cho tôi giật bắn mình: "Mẹ cháu về rồi kìa." Bà lôi tôi đến tận phòng khách, nơi đã có mặt tất cả những người phụ nữ trong gia đình và một vài bà hàng xóm ngồi trên ghế xếp thành hàng dựa vào tường như trong buổi lễ tang. Cuộc nói chuyện bị ngưng lại khi tôi đột ngột vào trong phòng. Tôi thì đứng như trời trồng ở ngay cửa vì không biết ai trong số những người phụ nữ có mặt là mẹ mình, cho đến khi chính bà dang rộng cánh tay cất tiếng nói dịu dàng nhất mà tôi còn nhớ: "Con trai tôi đã thành người lớn rồi đấy nhỉ?" Bà có chiếc mũi cao thẳng rất đẹp, dáng cao cao với làn da tái xanh và trông rất quý phái với bộ trang phục đúng mốt của năm đó. Bộ đồ bằng lụa trắng ngà thắt eo ở ngang lưng, cổ đeo mấy vòng ngọc trai, đi giày da cao gót và đội mũ rộng vành, mỏng tang như các minh tinh màng bạc trong phim câm. Trong vòng tay của mẹ, tôi ngập trong cái mùi đặc trưng thường trực ở bà. Nỗi ân hận vì lỗi lầm bỗng làm xôn xao thể xác và tâm hồn tôi, vì tự biết mình đã không làm tròn nghĩa vụ yêu thương mẹ. Ngược lại, ký ức sớm nhất mà tôi nhớ được về bố mình thì rất cụ thể và rõ ràng. Đó là ngày 1 tháng 12 năm 1934, vào ngày sinh nhật lần thứ 33 của ông. Tôi thấy ông đi rất vội và vui vẻ vào nhà của ông bà ngoại ở Kataka, dần đồ vải lanh trắng và đội mũ vành thẳng. Có ai đó sau khi ôm hôn và chúc mừng đã hỏi bố được bao nhiêu tuổi. Câu trả lời của ông thì không bao giờ tôi quên được, mặc dù lúc đó tôi không hiểu rõ: "Bằng tuổi Đức Chúa Giêsu." Tôi vẫn thường tự hỏi tại sao kỷ niệm đó mình lại coi là sớm nhất, dù cho đến lúc đó tôi đã ở với bố nhiều lần. Cho đến lúc đó chúng tôi không sống chung với một mái nhà. Nhưng sau khi em gái Margot ra đời, ông bà ngoại bắt đầu có thói quen đưa tôi đi Barranquilla. Tức là khi em Aida Rosa ra đời thì tôi không còn là người xa lạ nữa. Tôi tin đó là mái nhà hạnh phúc. Ở đấy có một hiệu thuốc và sau đó bố mẹ còn mở thêm hiệu khác ở trung tâm thương mại. Chúng tôi còn gặp lại bà nội Agemira, thường gọi là Mama Gime, và hai người con của bà là chú Julio và cô Ena. Cô Ena rất xinh đẹp, nhưng trong gia đình cô là người bạc phận. Cô chết lúc mới 25 tuổi mà không ai biết chính xác vì sao. Mãi gần đây người ta còn nói là vì bùa ngải của kẻ yêu cô mà không được cô yêu lại. Càng lớn, chúng tôi càng thấy bà nội càng dễ thương và với cái tật lắm điều. Vào chính thời kỳ này, bố mẹ gây cho tôi một cú sốc tình cảm đã để lại vết sẹo khó có thể lành được. Ngày hôm đó, mẹ nổi hứng ngồi vào chơi piano bản khi điệu nhảy kết thúc, điệu van lịch sử trong cuộc tình bí mật giữa hai người. Còn bố thì dám cả gan thả hồn lãng mạn, phủi bụi chiếc đàn violon đứt một giây để hòa tấu với mẹ. Mẹ dễ dàng hòa vào phong cách nhạc của những buổi rạng sáng lãng mạn và chơi hay hơn bao giờ hết. Rồi âu yếm nhìn lại qua bờ vai, thấy mắt bố đẫm lệ. Anh đang nhớ đến ai thế? Mẹ hỏi bố với vẻ ngây thơ tàn nhẫn. Anh đang nhớ lần đầu tiên chúng mình cùng chơi đàn với nhau, bố trả lời trong khi đang xây bản van. Mẹ giật dữ đập mạnh cả hai tay lên bảng phím đàn. Không phải anh nhớ đến em, đồ dối trá, mẹ hét thật to. Anh quá biết là mình đang chơi đàn vì ai và khóc vì con nào. Hôm đó và mãi mãi sau này, mẹ không nói tên cô gái, nhưng tiếng thét của mẹ đã làm chúng tôi chết lặng vì sợ hãi. Như mọi khi, mỗi lần lo sợ Eric và tôi lại tìm cách lẩn trốn. Lần này chúng tôi chui xuống gầm giường, Aida thì trốn sang nhà hàng xóm, và Marco là lên cơn sốt đột xuất mê man bất tỉnh trong 3 ngày. Mặc dù những đứa con vốn quen với những cơn ghen bùng phát của mẹ, đôi mắt mẹ đẫm lệ, chóp mũi thẳng nhọn như biến thành một mũi dao. Chúng tôi đã từng thấy mẹ gỡ từng bức tranh ảnh treo trên tường, quăng mạnh xuống sàn giữa tiếng kính vỡ loảng xoảng. Chúng tôi cũng đã từng thấy mẹ ngửi từng chiếc áo quần của bố trước khi vứt vào sọt để đi giặt. Không có gì xảy ra sau cái đêm song tấu bi thảm đó, nhưng người thợ sứ đàn đã đến mang chiếc piano đi bán và chiếc violon cùng với khẩu súng ngắn thì mục rượu trong kho đồ cũ. Thành phố Barranquilla lúc đó đi đầu trong sự tiến bộ dân sự, chủ nghĩa tự do hiền lành và song song tồn tại các xu hướng chính trị. Những yếu tố quyết định cho sự phát triển và phồn thịnh của thành phố chính là việc chấm dứt một thế kỷ nội chiến kể từ khi đất nước giành được độc lập từ Tây Ban Nha, rồi sau đó là sự sụp đổ của khu vực trồng chuối. Do hậu quả của trận đàn áp tàn bạo với người công dân sau trận Tổng Đình Công, cho tới lúc đó không có gì ngăn cản được tinh thần sẵn sàng đi tiên phong của những cư dân trong thành phố. Năm 1919, Marie San Domingo, nhà công nghiệp trẻ, cha của Giulio Mario, đã vinh dự là người khai trương dịch vụ bưu chính hàng không quốc gia bằng cách ném một túi vải bạc đựng 57 bức thư từ chiếc máy bay thường do người Mỹ William Knox Martin lái xuống bãi biển Puerto Colombia cách thành phố Barranquilla 5 dặm. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, một toán phi công Đức, trong đó có Helmut von Kron, lập các đường hàng không cho loại máy bay Junker F-13 xa lội nước chạy trên sông Magdalena như những con châu chấu khổng lồ, may mắn chở 6 người hành khách quả cảm cùng với những túi đầy thư tín. Đó chính là tiền thân của công ty vận tải hàng không Colombia Đức Skata, một trong những hãng hàng không sớm nhất trên thế giới. Việc chuyển về sinh sống ở Barranquilla đối với tôi không chỉ là thay đổi từ thành phố này sang thành phố khác và thay đổi nhà ở, mà là sự thay đổi người cha đỡ đầu vào lúc mới 11 tuổi. Người cha mới này là một người đàn ông cao lớn, nhưng trên phương diện quyền lực thì người cha lại khác hẳn với người đã làm cho tôi và Marco hạnh phúc trong thời gian ở nhà ông bà ngoại. Trước đây chúng tôi vốn quen tự mình làm chủ bản thân, nên lần này rất khó hòa hợp, thích ứng với một chế độ làm chủ của người khác. Về khía cạnh học hành thì cha là người rất đáng khâm phục, vì cha là một người tự học hoàn toàn, một người ham đọc hơn bất cứ ai mà tôi đã quen biết, nhưng cũng là người bả cái gì cũng đọc. Từ khi từ bỏ trường y để tập trung tự học cách điều trị bằng tiểu di lượng đồng căn, mà thời đó chưa được dạy trong trường và lấy được giấy phép hành nghề. Ấy vậy mà cha không có được ý chí để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống như mẹ. Vào những giờ phút khó khăn nhất, thì cha lại nằm trong võng, đọc bất cứ cuốn sách nào có trong tay hoặc là chơi ô chữ. Thái độ này của cha đối với thực tế là căn bệnh vô phương cứu chữa. Cha rất nể phục những người giàu có, nhưng không phải là những kẻ vất lên một cách mờ ám, mà là những người kiếm tiền nhờ vào tài năng và có lòng tự trọng. Nằm trong võng thao thức giữa ban ngày, cha xếp vô vàn tài sản khổng lồ trong tưởng tượng cho những công ty thật dễ dàng, mà không hiểu tại sao trước đó mình lại chưa hề nghĩ ra. Cha thường thích dẫn chứng trường hợp giàu có lạ lùng đã được kể ở Darien. 200 dặm đầy lợn cái đàn đẻ. Tuy nhiên những trung tâm buôn bán sầm uất lạ lùng như vậy không hề có ở những nơi chúng tôi đã từng sống, mà chỉ có trong những thiên đường thất lạc đâu đó, qua câu chuyện nghe được của các điện tín viên. Cái tính phi hiện thực định mệnh của cha làm cho chúng tôi sống lơ lửng giữa những thất bại và sự khởi đầu mới. Suốt một thời gian dài, chẳng ngày nào chúng tôi nhận được một mẩu bánh mì nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Dù sao thì cha mẹ vẫn dạy chúng tôi biết phục tùng và tự trọng, chứ một người có đạo theo lối cổ, cả khi hưởng phước lành cũng như khi chịu đựng nỗi khổ. Thử thách duy nhất mà tôi còn thiếu là một mình đi xa với cha. Và dịp đó đã tới khi cha đưa tôi đi Barranquilla để giúp cha mở cửa hàng thuốc và chuẩn bị điều kiện cho cuộc đổ bộ của cả gia đình. Tôi rất ngạc nhiên thấy khi chỉ có hai cha con, cha cư xử với tôi như với một người lớn, vừa thương yêu vừa tôn trọng, tới mức giao cho tôi những việc không dễ làm đối với một đứa trẻ ở tuổi của tôi. Tôi vui vẻ làm những việc này thật tốt, mặc dù không phải được cha hoàn toàn nhất trí. Cha thường có thói quen kể cho chúng tôi nghe chuyện ngày bé khi còn sống ở quê hương, nhưng cha cứ lặp đi lặp lại năm này qua năm khác cho những đứa mới đẻ, nên các câu chuyện đã trở nên nhạt nhẽo đối với những đứa lớn đã biết hết cả rồi. Có những lúc mấy đứa lớn chúng tôi đứng phắt dậy khi cha bắt đầu kể chuyện ngay sau bữa ăn. Một lần em Louis Enrique đã xúc phạm cha bằng câu nói trước khi đi khỏi bàn ăn: "Nhờ các vị báo cho tôi khi nào thì ông chết lại một lần nữa nha." Phản ứng bộc phát này đã khiến cha nổi giận, và cùng với những lý do khác, cha đưa Louis Enrique vào trại giáo dưỡng ở Mandalin. Nhưng với tôi ở Barranquilla, cha là người cha khác hẳn. Cha sưu tập được một kho giai thoại dân gian và kể cho tôi nghe những chuyện lý thú về cuộc sống khó khăn với bà nội, về cái tính keo kiệt huyền thoại của ông nội và những khó khăn trong việc học hành của mình. Những kinh nghiệm đó giúp tôi chịu đựng tốt hơn những thói thất thường của cha và hiểu được lý do tại sao nhiều khi cha không thông cảm với mình. Thời kỳ này chúng tôi đã nói về những cuốn sách đã đọc và sẽ đọc ở ngay chỗ hủy nhất ngoài chợ. Chúng tôi cũng thu hoạch được một đống truyện về tạc xăng, truyện trinh thám, truyện về chiến tranh vũ trụ. Suýt chút nữa thì tôi cũng trở thành nạn nhân của tính thực dụng của cha, nhất là khi cha quyết định mỗi ngày chúng tôi chỉ nấu cơm một lần. Va chạm đầu tiên giữa chúng tôi xảy ra khi cha bắt gặp tôi đang nhồi nhét nước giải khát và bánh ngọt vào cái bụng đã rỗng vào buổi chiều tối, 7 giờ sau bữa ăn trưa. Tôi đã không thể giải thích được cho cha biết mình lấy tiền ở đâu ra để mua các thứ đó. Tôi không dám để lộ việc mẹ đã lén cho một vài đồng để mua thực phẩm đối phó với chế độ hà khắc kiểu thầy tu mà cha áp dụng khi đi đường. Cái kiểu thông đồng bí mật này mẹ còn dùng cho tới khi nào còn rúng rính tiền trong túi. Lúc tôi vào học trường trung học, mẹ đã nhét vào vali đồ dùng tắm giặt, gương lược và một tài sản 10 peso đựng trong hộp xà phòng Reuters, với ảo tưởng là tôi chỉ mở ra dùng khi có nhu cầu cần thiết. Đúng như vậy, khi học xa gia đình, lúc túng bấn mà có được 10 đồng thì thật là không có gì bằng. Cha tìm mọi cách không để tôi ở lại một mình vào ban đêm trong hiệu thuốc ở Barranquilla, nhưng các giải pháp của cha không phải lúc nào cũng dễ chịu đối với một đứa trẻ 12 tuổi như tôi. Ban đêm khi cùng cha đi thăm lại gia đình các bạn gái, tôi cảm thấy rất khổ sở, bởi vì các bà bạn ấy cũng có những đứa con bằng tuổi tôi và thường bắt chúng đi ngủ từ lúc 8 giờ. Còn lại mình tôi phải chịu trận trong câu chuyện tào lao của người lớn, trong khi đôi mắt cứ díu lại vì buồn ngủ. Một buổi tối khi cùng cha đi thăm gia đình một người bạn làm nghề thuốc, có lẽ tôi đã ngủ quên và tôi không biết bằng cách nào mà vào lúc mấy giờ tôi bỗng bừng tỉnh đi lang thang ngoài một đường phố xa lạ. Tôi hoàn toàn không có ý niệm gì về cái nơi mình đang đứng và làm sao mình đến được đây. Tôi cho đó là bệnh mộng du. Trong gia đình chưa từng ai mắc bệnh này và cho tới nay cũng chưa ai bị hết. Nhưng đó là cách giải thích duy nhất cho hiện tượng xảy ra trong buổi tối nọ. Khi tôi bừng tỉnh, điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên là tấm kính của tiệm uống tóc có treo tấm gương lớn và có 3 hoặc 4 khách hàng đang ngồi dưới chiếc đồng hồ chỉ 8 giờ 10 phút. Thời khắc mà không một đứa trẻ nào ở độ tuổi của tôi được có mặt một mình ngoài phố. Lo lắng và hoảng sợ, tôi đã nhớ lầm tên chủ gia đình mà cha con tôi tới thăm và cũng nhớ sai luôn cái địa chỉ của nhà họ. Nhưng một số người đi đường cũng đoán ra và đưa tôi quay lại chỗ cũ. Tôi gặp lại những người hàng xóm đang đứng đoán già đoán non về sự mất tích của tôi. Họ chỉ biết là trong lúc mọi người đang mãi nói chuyện thì tôi tự nhiên đứng dậy và họ nghĩ là tôi đi vệ sinh. Lời giải thích về bệnh mộng du đã không thuyết phục được ai, nhất là cha. Cha coi đó là trò nghịch ngợm của trẻ con mà thôi. Cũng may là mấy ngày sau, tôi đã trở lại bình thường khi cha để tôi một mình ở nhà người bạn để đi tham dự một bữa ăn tối bàn chuyện buôn bán. Cả gia đình này đang say sưa tham gia cuộc thi giải đáp câu đố do đài phát thanh Atlantic tổ chức. Câu đố lần này rất hóc búa. Con vật nào đi lộn ngược lại sẽ đổi tên. May mắn làm sao mới chiều hôm đó tôi vừa đọc lời giải câu đố này trong bản in lần cuối của cuốn lịch Bristol, và tôi coi là một trò khôi hài tầm thường. Con vật duy nhất thay đổi tên là Escarabajo, con bỏ hung. Bởi vì khi lộn ngược cái chữ đó lại thì nó sẽ trở thành Escarariba. Chơi chữ trong nguyên bản Escarabajo tức là ghép hai từ cái dãy và phía dưới, còn Escarariba ghép hai từ cái dãy và phía trên. Tôi liền nói nhỏ với một trong những cô bé của gia đình này và cô chị cả liền vội vàng nhấc máy điện thoại nói câu trả lời cho đài phát thanh Atlantic. Cô ta được giải nhất, được 100 peso đủ trả tiền thuê nhà trong 3 tháng. Phòng khách tràn ngập người hàng xóm vừa nghe công bố kết quả trên đài, đáp vội sang chúc mừng những người thắng cuộc. Ngoài chuyện tiền bạc, gia đình này đặc biệt thích thú chiến thắng trong một giải nổi tiếng ở đài phát thanh trên vùng biển Caribe. Không ai để ý sự có mặt của tôi. Khi quay lại đón tôi, cha cũng hòa chung bầu không khí vui vẻ của gia đình và uống rượu mừng, nhưng không ai nói cho cha biết chiến thắng thực sự trong cuộc thi này. Một chiến tích khác của thời kỳ đó là giành được sự cho phép của cha để sáng chủ nhật được một mình đi xem phim ở rạp Columbia. Lần đầu tiên họ chiếu các phim dự tập, mỗi chủ nhật chiếu một tập chứ một câu chuyện làm cho người xem hồi hộp suốt cả tuần lễ. Cuộc xâm lược của Mongol và cuốn phim về cuộc chiến tranh giữa các hành tinh đầu tiên đã làm trái tim tôi mê mẩn suốt mấy năm trầm. Chỉ tới khi được xem cuốn phim Cuộc phiêu lưu trên vũ trụ của Stanley Kubrick thay thế mới thôi. Tuy vậy, cuối cùng chính các phim của Argentina, đặc biệt là về Carlos Gardel và Libertad Lamarque, là hai danh ca nam và nữ nổi tiếng chuyên hát nhạc tango, đã đánh bạc tất cả những bộ phim trên. Trong không đầy 2 tháng, cha con tôi đã lắp đặt xong hiệu thuốc và bố trí xong chỗ ở cho gia đình. Hiệu thuốc thì ở ngay góc đường, đông người qua lại giữa trung tâm thương mại, và cách đại lộ Bolivar chỉ có 4 dãy phố. Nhà thì lại ở tiếp cận đường phố xa xôi nhưng vui vẻ của khu Barrio Abasso. Giá thuê nhà không xứng với tình trạng thực tế, mà là do người chủ áp đặt. Một căn nhà kiểu Gothic, sơn bột màu vàng và đỏ, có hai tháp cầu kinh. Đúng hôm người ta bàn giao trụ sở cho hiệu thuốc, hai bố con mắc giỏng ở sân sau để ngủ trong cái nóng hầm hập khiến cho người ướt đẫm mồ hôi. Khi nhận nhà ở, chúng tôi phát hiện không có móc để mắc giỏng, đành phải trải đệm xuống sàn và chỉ ngủ ngon lành sau khi kiếm được con mèo đuổi lũ chuột. Lúc mẹ dẫn một lũ em đít nhít tới thì đồ đạc trong nhà vẫn còn chưa đầy đủ, thiếu hẳn đồ nấu bếp và nhiều thứ khác cần cho sinh hoạt. Mặc dù có mang ý đồ nghệ thuật, nhưng căn nhà cũng rất bình thường và vừa đủ rộng cho gia đình chúng tôi, gồm có phòng khách, phòng ăn, hai buồng ngủ và một sân nhỏ lát đá. Thực ra nó không đáng 1/3 giá thuê nhà mà chúng tôi đã phải trả. Vừa nhìn thấy căn nhà mẹ đã hoảng sợ, nhưng cha cố trấn an bằng cách nói về một tương lai lấp lánh ánh vàng. Đó là chuyện xảy ra thường xuyên, khó mà nghĩ rằng hai con người khác hẳn nhau lại có thể hiểu và yêu thương nhau tới như vậy. Dáng vẻ của mẹ lúc đó làm tôi rất xúc động. Mẹ đang mang thai lần thứ 7 và hình như mí mắt và mắt cá chân của mẹ cũng phồng to như eo lưng vậy. Mẹ đã 33 tuổi và đây là căn thứ 5 mà mẹ phải lo mua sắm đồ đạc. Tôi rất lo lắng cho thể trạng tinh thần của mẹ, mà ngay buổi tối đầu tiên đã có dấu hiệu khá trầm trọng do nỗi sợ hãi vì câu chuyện tự mẹ nghĩ ra một cách vô cớ về một người đàn bà X nào đó đã từng sống ở căn nhà này trước khi bị giết bằng dao. Tội ác đó đã xảy ra từ 7 năm trước, lúc cha mẹ còn ở Barranquilla, và nó rùng rợn tới mức mẹ đề nghị đừng bao giờ quay về sống ở thành phố này nữa. Có lẽ khi quyết định về đây, mẹ đã quên mất chuyện đó rồi. Nhưng ngay buổi tối đầu tiên trong căn nhà tối tăm này, mẹ bỗng cảm thấy bầu không khí giống giống như trong lâu đài của bá tước Dracula. Tin tức đầu tiên về người đàn bà X là việc người ta phát hiện ra một thi thể trần truồng và thối rữa, không thể nhận dạng được nữa. Người ta chỉ có thể xác định đó là một người phụ nữ dưới 30 tuổi, tóc đen và có nhiều nét hấp dẫn. Người ta tin là bà bị chôn sống, bởi lẽ bàn tay trái nạn nhân đang che mắt vì sợ hãi, và cánh tay phải thì giơ cao lên đầu. Dấu hiệu duy nhất để có thể xác định được danh tính đó là hai dải băng buộc đầu màu xanh lam và một cái lược hình cung để giữ mái tóc đuôi sam. Trong số nhiều giả thiết có lẽ đáng tin nhất là ý kiến cho rằng người đó là cô gái nhảy người Pháp sống buông thả và đã bị mất tích đúng với thời gian xảy ra tội ác này. Barranquilla vốn nổi tiếng là thành phố mến khách và thanh bình nhất nước, nhưng năm nào cũng xảy ra một vụ giết người thảm khốc. Tuy vậy, chưa có tội ác nào gây xúc động và làm dư luận xôn xao một thời gian dài như vụ giết người bằng dao giả mang này. Nhật báo La Prensa, một trong những tờ báo quan trọng nhất nước vào thời gian đó, vốn đi tiên phong trong việc in các truyện tranh ở phụ trương chủ nhật như Buck, Rogers, Tarzan. Nhưng ngay từ đầu, cũng là một trong những tờ báo lớn có đăng các bài phóng sự đó. Trong suốt mấy tháng liền, tờ báo này đã làm cho cả thành phố phải hồi hộp theo dõi qua các tít lớn và những phát hiện mới kinh hoàng, có đúng có sai về vụ án nổi tiếng toàn quốc này. Các nhà chức trách tìm cách hạn chế việc đưa thông tin với lý do sợ cản trở quá trình điều tra. Nhưng độc giả lại đâm ra tin tưởng hơn vào các phát hiện của La Prensa so với thông tin của cơ quan nhà nước. Cuộc chiến thông tin này làm cho tâm hồn độc giả căng thẳng suốt mấy ngày và tối thiểu cũng buộc các điều tra viên phải đổi phương hướng. Hình ảnh người đàn bà X nằm sâu vào tâm trí của mọi người, đến mức nhiều nhà phải mua xích sắt về để buộc cửa ra vào và thường xuyên tăng cường canh gác ban đêm, đề phòng tên sát nhân còn đang tự do ngoài xã hội tiếp tục chương trình thực hiện các tội ác dùng trận. Thành phố phải cấm các thiếu nữ không được rời khỏi nhà một mình từ 6 giờ chiều. Tuy nhiên sự thật của vụ án không được bất cứ ai tìm ra. Sau đó một thời gian, chính tên sát nhân Efrain Duncan đã tự thú là đã giết vợ mình Angela Hoyo, trùng hợp với thời điểm do ngành pháp y xác định, và đã chôn xác đúng nơi người ta phát hiện ra thi thể bị dao đâm nát. Người nhà của nạn nhân xác nhận những chiếc băng và cái lược chồng là của Angela đã dùng khi đi cùng chồng vào ngày 5 tháng 4. Nạn nhân nói là tới thị trấn Kalama. Vụ án đã được khép lại một cách tình cờ và chẳng có gì hồi hộp như kết thúc của một quyển tiểu thuyết hình sự. Angela Hoyo có một cô em gái song sinh giống hệt đang sống nên lại càng dễ xác minh danh tính của thi thể. Huyền thoại về người đàn bà X đổ sụp và biến thành một vụ tội phạm tuy có gây xúc động nhưng chỉ tầm thường như các vụ khác. Tuy nhiên bí ẩn của người em song sinh giống như đúc thì vẫn còn bay lơ lửng trong mọi nhà, bởi vì người ta vẫn đồn đại rằng chính người đàn bà X được phép màu làm sống lại. Các cửa ra vào nhà không những được đóng chặt bằng thanh gỗ mà còn được gia cố thêm những đồ đạc chất đóng thành một chiến lũy để ngăn không cho tên sát nhân có phép thuật đã trốn trại mò vào nhà vào ban đêm. Ở các khu phố của người nhà giàu, nhà nào cũng có mốt nuôi chó săn được huấn luyện kỹ, có thể là để chống lại những tên sát nhân có phép lạ đi xuyên tường vào nhà. Trên thực tế, mẹ chỉ đỡ sợ sau khi được những người hàng xóm thuyết phục rằng căn nhà ở khu Barrio Abajo không phải được xây vào thời điểm xảy ra vụ người đàn bà X bị giết hại. Ngày 10 tháng 7 năm 1939, mẹ sinh đứa em gái có nét xinh đẹp của người bản địa và được đặt tên là Rita để bày tỏ lòng thành kính vô hạn của cả nhà đối với thánh bà Rita de Cassi, một người đàn bà có nhiều phẩm chất cao quý mà tiêu biểu là lòng nhẫn nại chịu đựng và vượt qua được tính xấu của người chồng hung bạo. Mẹ kể cho chúng tôi nghe rằng vào một buổi tối nọ, người chồng sai túy lúy về nhà ngay sau khi con gà mái phóng một bãi cứt trên bàn ăn. Không còn thời giờ để lau, người vợ chỉ kịp dùng đĩa đậy lại để chồng khỏi nhìn thấy và vội tìm cách lảng tránh sự chú ý của ông ta bằng câu hỏi thường ngày: ông muốn ăn gì nào? Người chồng gầm gừ: ăn cứt. Người vợ nâng chiếc đĩa lên và dịu dàng nói: thì ông đang có đây này. Lịch sử khẳng định rằng chính người chồng tin rằng vợ mình có phép thần và thế là ông ta trở thành người sùng đạo. Hiệu thuốc mới của cha con tôi ở thành phố Barranquilla thất bại thảm hại. Cũng còn may là cha đã sớm linh cảm thấy điều này. Sau mấy tháng cố sức chống chọi, cây sẩy nảy cây ung, tình trạng thua lỗ lại càng rõ hơn. Lúc đó cha sửa soạn túi sách, chuẩn bị đi tìm vận may ở đâu đó trong một thị trấn ít mong chờ nhất bên dòng sông Magdalena. Trước khi đi, cha dắt tôi tới giới thiệu một cách trịnh trọng với các bạn và đối tác làm ăn, coi như là người thay thế ông lúc đi vắng. Không bao giờ tôi biết được, cha nói điều này với hàm ý đùa giỡn như vẫn thường làm trong các trường hợp nghiêm trọng, hay là nói nghiêm túc như cha bao giờ cũng làm khi có những chuyện tào lao. Tôi nghĩ là bạn bè cha mỗi người hiểu một cách, vì ở tuổi 12 tôi chỉ là một đứa bé gầy còm xanh mét, có giỏi thì chỉ giỏi vẽ vời và hát múa. Người phụ nữ vẫn bán sữa cho chúng tôi trước mặt đông đủ cả nhà, kể cả tôi, đã nói với mẹ hết sức thật lòng: xin bà thứ lỗi cho tôi điều sắp nói, nhưng tôi tin là đứa trẻ này khó nuôi lắm đấy. Suốt một thời gian dài tôi lo lắng chờ đợi cái chết bất ngờ. Tôi luôn nằm mơ thấy cảnh nhìn vào gương không thấy mặt mình mà lại thấy mặt một con bê. Người thầy thuốc ở trường trung học chẩn đoán là tôi bị sốt rét viêm amidan và bị bệnh mật đen vì đọc quá nhiều sách cấm. Tôi không làm giảm bớt sự lo lắng của mọi người, ngược lại tôi còn cường điệu thêm cảnh bệnh tật của mình để mà trốn việc. Tuy nhiên cha phớt lờ chuyện đó, Trước khi ra đi, cha tuyên bố tôi phải chịu toàn bộ trách nhiệm việc nhà trong thời gian cha vắng mặt. Con phải làm giống như cha vậy. Hôm lên đường, cha họp tất cả chúng tôi ở phòng khách để dặn dò và răn đe trước những trò nghịch ngợm của chúng tôi khi cha đi vắng. Nhưng chúng tôi biết đó chỉ là mánh khóe của cha để khỏi bật khóc mà thôi. Cha cho mỗi đứa chúng tôi một đồng 5 xu, lúc đó là cả một gia tài đối với bọn trẻ. Cha hứa là khi trở về sẽ đổi đồng 10 xu cho đứa nào còn nguyên đồng 5 xu. Cuối cùng cất giọng rao giảng, cha nói với tôi: cha trao vào tay con mọi chuyện trong nhà và con phải nắm lấy. Tôi đau xé lòng khi nhìn cha rời khỏi nhà, và tôi là người đầu tiên không cầm được nước mắt khi lần cuối cùng cha quay lại nhìn và vẫy tay chào chúng tôi trước khi rẽ quạt vào góc phố. Chỉ tới lúc đó tôi mới nhận ra mình thương cha đến mức nào, và cảm xúc đó cứ kéo dài mãi mãi. Làm theo lời dặn của cha không có gì khó. Mẹ bắt đầu quen với nỗi cô đơn bất thường và vô lối này, rất khó chịu nhưng lại dễ thích nghi. Tất cả các con, kể cả những đứa nhỏ nhất, đều phải giúp mẹ làm việc nhà và đều làm rất tốt. Vào thời kỳ này, lần đầu tiên tôi có cảm giác mình là người lớn, vì thấy các em coi mình như người cậu ruột của chúng. Tôi không làm sao chế ngự được tính nhút nhát. Khi phải trực tiếp đối mặt với trách nhiệm mà cha để lại, tôi mới hiểu là tính nhút nhát là một bóng ma không dễ gì thắng được. Mỗi lần phải đi vay nợ, dù là nơi đã được cha thỏa thuận từ trước, tôi vẫn phải đi lòng vòng hàng tiếng đồng hồ xung quanh nhà, cố nín khóc và trấn áp cảm giác nôn nao trong lòng, cho tới khi liều lĩnh muốn nói mà hai quai hàm vẫn gắn chặt cứng, khiến tiếng nói không thoát ra được. Cũng có người xấu bụng xỉa xói tôi: thằng nhóc khốn kiếp này, không có ai nói mà ngậm cứng miệng đâu. Hơn một lần tôi đã phải về thay không và phải bịa ra lý do. Nhưng có lẽ không bao giờ tôi xấu hổ bằng lần đầu tiên được nói qua điện thoại ở cửa hàng góc phố. Ông chủ cửa hàng đã giúp tôi liên hệ với người nhân viên tổng đài, vì lúc đó chưa có điện thoại tự động. Khi được ông ta trao cho cái loa, tôi nhiên nghe thấy hơi hướng của cái chết. Tôi chờ được nghe tiếng nói nhã nhặn, nhưng cái mà được nghe là tiếng thì thào của ai đó nói trong bóng tối cùng lúc với tôi. Tôi nghĩ là người đối thoại không hiểu mình nên tôi nói giọng giống lên. Người kia tức giận cũng cao giọng theo: này ông kia, làm cái quái gì mà quát tháo người ta thế hả? Tôi sợ hãi quá liền tắt máy. Tôi phải thừa nhận rằng mặc dù rất say sưa với thông tin liên lạc, nhưng tới tận bây giờ tôi vẫn cố nén sự ngại ngùng đối với điện thoại và máy bay. Và tôi không biết có phải nỗi sợ này bắt nguồn từ ngày hôm đó hay không. Làm cách nào để làm được việc? May mà mẹ cứ hay nhắc đi nhắc lại câu trả lời: phải biết chịu đựng mới phục vụ được. Phải 2 tuần lễ sau mới có tin đầu tiên về cha. Đó là một bức thư mà cha gửi về, có lẽ chỉ để cả nhà vui, chứ không báo cho chúng tôi một thông tin gì. Mẹ hiểu như vậy, nên ngày hôm đó mẹ vừa rửa chén vừa hát để lên dây cót tinh thần cho chúng tôi. Khi không có cha ở nhà, mẹ khác hẳn. Mẹ hòa hợp với những đứa con gái chẳng khác gì như một chị cả. Mẹ hòa đồng thật tốt với chúng, là người giỏi nhất trong các trò chơi trẻ con, kể cả chơi với búp bê. Và khi điên lên thì cũng gân cổ cả nhau tay đôi với chúng. 2 lá thư sau cũng giống như lá thứ nhất. Cha chỉ nói những dự định hết sức sáng sủa để giúp chúng tôi ngủ ngon. Một vấn đề nghiêm trọng là quần áo của chúng tôi bị chật một cách quá nhanh chóng. Không ai dùng được quần áo cũ của Louis Enrique, vì hình như nó luôn bò từ phố về nhà, và chúng tôi không thể hiểu được tại sao quần áo của nó cứ thường xuyên bị rách như vậy. Mẹ nói chắc nó đi giữa hàng rào dây thép gai. Những đứa em gái từ 7 tới 9 tuổi tự thu xếp với nhau một cách cồn khéo. Tôi tin là những thiếu thốn đó đã làm chúng sớm trở thành người lớn. Aida nhanh nhẹn, mặc gô cũng đã vượt qua được tính nhút nhát, tỏ ra rất thân mật và dịu dàng với em bé mới sinh. Trường hợp tôi là khó nhất. Không chỉ vì tôi phải giữ tư thế trang trọng, mà còn là vì mẹ được mọi người khuyến khích đã mạo hiểm chắc một phần lớn nguồn tiền của cả gia đình để đăng ký cho tôi vào học trường Kartasena de India, cách nhà 10 dãy phố. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói tự truyện Gabriel Garcia Marquez Sống để kể lại trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Theo giấy báo triệu tập, khoảng 20 đứa chúng tôi cùng tới tham dự cuộc thi nhập học vào lúc 8 giờ sáng. May mà không phải là thi viết. Có 3 thầy lần lượt gọi chúng tôi theo thứ tự đã được sắp xếp từ tuần trước để vào thi vấn đáp ngắn gọn trên cơ sở học bạ những năm trước của từng người. Tôi là người duy nhất không có học bạ vì không kịp đi lấy ở trường thực nghiệm Montessori và trường tiểu học Arakataka. Mẹ nghĩ là không có học bạ cũ thì chắc không được vào trường, nhưng tôi quyết làm chuyện điên khùng. Khi tôi thú nhận là không có học bạ, một trong các thầy giáo lôi tôi ra khỏi hàng, nhưng thầy khác lại cho tôi vận may, đưa tôi về văn phòng của ông để tự kiểm tra không cần có đủ điều kiện theo quy định trước. Ông hỏi tôi 12 tá có bao nhiêu đơn vị, một ngũ niên và một thiên niên kỷ có bao nhiêu năm. Ông bắt tôi nhắc lại tên thị xã của các tỉnh, các sông lớn ở đất nước và tên các nước có chung biên giới. Những câu hỏi tôi cảm thấy bình thường cho tới lúc ông hỏi tôi đã đọc những cuốn sách nào rồi. Ông chú ý tới việc tôi kể ra các loại sách khá nhiều so với tuổi của tôi. Chú ý cả việc tôi đã đọc Ngàn Lẻ Một Đêm, bản in cho người lớn, trong đó không bỏ những chuyện rùng rợn đã từng làm cha xứ Angarita rất khó chịu. Tôi ngạc nhiên khi biết ông coi cuốn sách này là quan trọng, vì trước đây tôi cứ nghĩ những người lớn nghiêm túc không bao giờ tin thần đèn chui ra khỏi cái chai hoặc là câu thần chú có thể mở được cánh cửa. Những thí sinh trước tôi, mỗi người chỉ phải sát hạch trong 15 phút là được chấp nhận hoặc bị loại. Riêng tôi đã phải ngồi nói chuyện với thầy hơn nửa tiếng đồng hồ về đủ mọi đề tài. Chúng tôi rà soát lại giá sách chật cứng ở phía sau bàn viết, trong đó nổi bật cuốn có bìa in chữ vàng nổi, Tài Sản Của Thanh Niên, mà tôi mới chưa được nghe nói tới. Nhưng thầy giáo khuyên là ở tuổi của tôi, đọc cuốn Don Quixote có lợi hơn. Cuốn này không có trong thư viện, nhưng thầy hứa sau này sẽ cho tôi mượn. Sau nửa giờ bàn luận về Thủy Thủ Sinbad và Robinson Crusoe, thầy tiễn tôi ra tận cửa, nhưng không nói liệu tôi có được vào trường hay không. Tôi nghĩ dĩ nhiên là không rồi. Nhưng ở tiền sảnh khi chia tay, thầy bắt chặt tay tôi hẹn gặp lại vào 8 giờ sáng ngày thứ hai để đăng ký học ở lớp trên của trường tiểu học, lớp 4. Đó chính là thầy hiệu trưởng. Tên thầy là Juan Ventura Castana, và tôi luôn nhớ đến thầy như một người bạn thời trẻ thơ, chứ không phải là hình ảnh một thầy giáo đáng sợ thời bấy giờ. Phẩm hạnh đáng nhớ nhất của thầy là luôn đối xử bình đẳng với chúng tôi như với người lớn. Mặc dù tôi thấy hình như thầy vẫn giữ mối quan tâm riêng tới tôi. Trong lớp thầy thường hỏi tôi nhiều hơn những học trò khác và giúp tôi trả lời đúng và dễ dàng. Thầy cho phép tôi mang sách của thư viện về nhà đọc. Trong số các cuốn sách đó, cuốn Đảo Dấu Vàng và cuốn Bá Tước Monte Cristo là những liều thuốc đem lại hạnh phúc cho tôi trong những năm tháng buồn tẻ đó. Tôi đọc nghiến ngấu như muốn nuốt lấy từng từ, với lòng khát khao muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra ở dòng tiếp theo, đồng thời cũng không muốn biết để khỏi đánh mất tính hấp dẫn của câu chuyện. Những cuốn sách này cùng với cuốn Ngàn Lẻ Một Đêm tôi đã học để mãi mãi không bao giờ quên điều này. Đó chỉ là nên đọc những cuốn sách nào buộc ta phải đọc lại lần nữa. Ngược lại, việc đọc cuốn Don Quixote không làm tôi xúc động như thầy Casala đã dự báo trước. Tôi chán những lời giáo huấn của chàng hiệp sĩ lang thang, và tôi không thể cười được trước những câu pha trò ngớ ngẩn của người giám mã, tới mức tôi cứ nghĩ đây không phải là cuốn sách mà người ta từng nhiều lần nói tới. Nhưng tôi lại tự nhủ, một người thầy uyên bác như thầy hiệu trưởng thì không thể nhầm lẫn được, nên lại cố nuốt nó như là đang uống phải những muỗng thuốc sổ. Ở trường phổ thông trung học, tôi lại phải cố đọc vì đó là chương trình học bắt buộc và tôi căm ghét nó thậm tệ. Cho nên một người bạn khuyên để cuốn sách đó lên giá đỡ ở trong nhà vệ sinh để cố đọc khi làm cái nghĩa vụ hàng ngày. Và với cách đó, tôi đã phát hiện và thích cuốn sách này từ đầu chí cuối, tới mức có thể thuộc lòng một số đoạn truyện. Mái trường hạnh phúc đó cũng để lại trong tôi những kỷ niệm lịch sử về một thành phố của một thời đáng nhớ. Đó là ngôi nhà độc nhất trên đỉnh đồi xanh tươi mà từ sân thượng có thể nhìn thấy hai thái cực của thế giới. Phía bên trái là khu nhà ở Prado sang trọng và đắt giá mà mới nhìn qua tôi đã cảm thấy nó là bản sao trung thành của khu chuồng gà có hàng rào dây điện chạy qua của công ty chế biến hoa quả. Không phải là ngẫu nhiên, nó cũng được chính công ty xây dựng của Mỹ tạo nên chứ đúng sở thích về quy tắc và giá cả. Và đó cũng là một khu du lịch để khách tứ xứ trong cả nước tới coi. Phía bên phải là hình ảnh ngược lại, chính là vùng ngoại ô của khu phố Barrio Abasso, nơi nhà tôi đang sống, trên những đường phố đầy bụi bẩn, nóng hầm hập và những căn nhà tranh mái lá, vừa nhắc nhở rằng chúng tôi chỉ là những kẻ khốn cùng. Cũng may từ sân thượng trong trường học, chúng tôi cũng có thể có một cái nhìn tổng thể về tương lai. Châu thổ sông Magdalena và một trong những vùng đồng bằng lớn nhất thế giới, xa xa ngoài khơi là vệt xám của cửa sông Seniza. Ngày 28 tháng 5 năm 1935, chúng tôi thấy tàu chở dầu Tarolite mang cờ Canada do thuyền trưởng D.F. McDonald chỉ huy ầm ầm cập cảng thành phố trong tiếng nhạc và pháo hoa đón chào. Đó là cảnh kết thúc một chiến tích dân sự trong bao nhiêu năm và phải tốn bao nhiêu là tiền bạc để biến Barranquilla thành cảng biển và cảng sông duy nhất của cả nước. Ngay sau đó, đại quý Nicolas Rey Manota đã lái chiếc máy bay bay là lạ trên các mái nhà tìm khoảng trống hạ cánh khẩn cấp, tránh cái chết mất xác của chính mình và của những người khác trên mặt đất trong trường hợp máy bay bị rơi. Đó là một trong những phi công đầu tiên của Colombia. Chiếc máy bay đầu tiên này được người ta tặng ở Mexico và ông đã một mình lái nó đi dọc theo Trung Mỹ. Đám đông người đã tụ tập ở sân bay Barranquilla chuẩn bị khăn tay và cờ để chào đón chuyến bay thắng lợi. Nhưng Ray Manota lại bay thêm 2 vòng để chào thành phố, trong khi động cơ máy bay bị hỏng hóc. Chỉ nhờ một may mắn kỳ lạ mà ông có thể tiếp tục điều khiển máy bay, hạ cánh xuống sân thượng của một tòa nhà trong trung tâm thương mại, nhưng lại bị vướng vào lưới dây điện, treo lủng lẳng trên cột điện. Em Louis Enrique và tôi đã cố chạy theo đoàn người, nhưng chỉ đủ sức để tới chỗ xa xa nhìn thấy người ta dù cố kéo được viên phi công lành lặn ra khỏi chiếc máy bay trong tiếng tung hô người anh hùng. Thành phố cũng có đài phát thanh đầu tiên, một kênh dẫn nước hiện đại đã biến thành điểm du lịch hấp dẫn, nơi giới thiệu quy trình lọc nước mới mẻ và một đội cứu hỏa mà tiếng còi và tiếng chuông của nó lúc đầu đã trở thành một lễ hội vui thích của trẻ con lẫn người lớn. Ở thành phố này, cũng lần đầu tiên những chiếc xe ô tô được nhập vào. Chúng chạy như điên trên đường phố, đè nát cả những con đường lát gạch mới. Hãng dịch vụ tang lễ La Equitativa lấy cảm hứng từ tính hài hước của cái chết đã cho căng một tấm biển quảng cáo rất lớn ở cửa ngõ ra vào thành phố với tiết chữ: "Xin bạn đừng chạy, chúng tôi đang đợi bạn đây." Trong các buổi tối khi không có nơi trú ẩn nào khác ngoài mái nhà, mẹ gom chúng tôi lại nghe đọc thư của cha. Phần lớn những bức thư đó là những tác phẩm giải trí bậc thầy. Nhưng có một bức thư nói bóng gió về nhiệt tình của những người lớn tuổi dùng phía hạ nguồn sông Magdalena đối với phép điều trị bằng tiểu dư lượng đầm căng. Ở đây có những trường hợp thật là kỳ diệu. Cha viết như vậy. Thỉnh thoảng cha lại làm cho chúng tôi có cảm tưởng là sắp được biết điều gì trọng đại lắm. Nhưng sau đó chỉ là một tháng im lặng tiếp theo. Trong tuần lễ thánh, hai đứa em nhỏ nhất bị chứng thủy đậu nguy hiểm hành hạ. Chúng tôi không thể liên lạc được với cha vì những người thạo đường dắt cũng không thể lần nổi dấu vết của ông. Chính trong những tháng ngày đó, tôi mới hiểu được một trong những từ được ông bà ngoại dùng nhiều nhất trong cuộc đời thực, nghèo khổ. Tôi đã diễn giải ý nghĩa của nó là tình trạng nhà mình khi công ty chế biến hoa quả bắt đầu gỡ bỏ. Người ta ca cẩm về việc này vào bất cứ giờ nào trong ngày. Không còn được ngồi vào bàn ăn hai hoặc ba lần một ngày như trước đây, mà chỉ một lần duy nhất. Để không từ bỏ một nghi lễ thiêng liêng là buổi ăn trưa, dù không còn khả năng vật chất duy trì được nữa, mọi người quyết định ra chợ cóc mua đồ ăn nấu sẵn ngon và rẻ hơn nhiều so với bữa ở nhà. Không ngờ đó lại là khoái khẩu của lũ trẻ con. Nhưng việc này cũng chấm dứt vĩnh viễn khi bà ngoại phát hiện ra rằng một số thực khách rất quen thuộc bây giờ đã không còn thấy quay lại thăm nhà nữa vì chê bữa ăn không ngon bằng trước đây. Cái nghèo của cha mẹ tôi ở Barranquilla còn tệ hại hơn nữa. Nhưng chính nó lại cho phép tôi gần gũi với mẹ hơn. Hơn cả tình yêu thương của đứa con đối với vật sinh thành, tôi thật sự cảm phục cá tính của bà. Đó là tính khí của một con sư tử lặng lẽ, quyết liệt đương đầu với mọi khó khăn cũng như thách thức. Đó cũng là mối quan hệ của mẹ với Đức Chúa Trời. Không phải là thuần phục mà là chiến đấu. Hai cái phẩm chất mẫu mực đó của cuộc đời đã gieo vào lòng mẹ niềm tin chiến thắng. Trong những giây phút tệ hại nhất của cuộc đời, mẹ vẫn có khả năng tự trào về những thủ thuật mai rủi của mình. Như cái lần mẹ mua một ống xương đùi bò, luộc đi luộc lại làm cho món súp càng ngày càng loãng ra cho tới lúc không thể nào nấu được nữa mới thôi. Vào một đêm mưa gió, mẹ đã phải dùng toàn bộ số dầu thấp của cả tháng trời vì điện mất từ đầu hôm cho tới sáng. Sau đó, mẹ buộc phải dọa mấy đứa nhỏ sợ bóng tối để chúng không rời khỏi giường. Lúc đầu, cha mẹ cũng hay đi thăm gia đình bạn bè đã rời khỏi Arakataka vì cuộc khủng hoảng của ngành trồng chuối và tình hình an ninh trật tự quá tồi tệ ở đó. Trong những chuyến thăm viếng lẫn nhau ấy, câu chuyện chỉ xoay quanh đề tài những tai họa đang rình rập mọi người. Nhưng khi gia đình lâm vào cảnh nghèo khổ tệ hại ở Barranquilla, thì mẹ thôi không than vãn về mọi chuyện ở nhà người khác nữa. Mẹ gói gọn sự kín đáo của mình vào một câu duy nhất: nhìn mắt là đã biết nghèo rồi. Cho tới lúc lên năm, cái chết đối với tôi chỉ là sự chấm dứt một cách tự nhiên xảy ra với người khác. Khoái lạc trên đời và khổ ải dưới địa ngục đối với tôi chỉ là những bài học thuộc lòng trong bài giảng giáo lý đạo Cơ Đốc của cha Astete. Chả có gì liên quan đến tôi cả. Cho tới một hôm, khi viếng một người chết, tôi bỗng liếc thấy đàn cháy đã bò ra từ đầu tóc người quá cố lan ra gối. Từ hôm đó, điều tôi lo lắng không phải là nỗi sợ chết, mà tôi tự cảm thấy xấu hổ vì cháy cũng sẽ bò ra khỏi tóc mình trước mắt những người đi viếng khi tôi chết. Tuy vậy, ở trường tiểu học của thành phố Barranquilla, tôi vẫn chưa biết là mình có cháy. Chờ tới tận khi tôi lay cháy cho mọi người thì cả nhà mới hay. Mẹ lại chứng tỏ một lần nữa cá tính mạnh mẽ của mình. Mẹ dùng thuốc diệt gián để xịt lên đầu từng đứa và làm một cuộc tổng vệ sinh. Nhưng đôi vẫn hoàng đấy vì tôi lại bị lay cháy ở trường học. Mẹ quyết định diệt triệt để và bắt tôi cạo trọc đầu. Sáng thứ hai dám tới trường với một cái mũ vải trên đầu quá là một hành động anh hùng, và tôi cũng bảo vệ được lòng tự trọng của mình trước những lời chế giễu của bạn bè và kết thúc năm học cuối cùng với điểm số cao nhất. Tôi không còn có dịp gặp lại thầy Casana, nhưng mãi mãi ghi sâu trong tâm khảm lòng biết ơn thầy. Một người bạn của cha mà tôi không quen biết đã tìm cho tôi một việc làm ở xưởng in gần nhà. Lương quá thấp nên tôi chỉ còn tự động viên đây là dịp để học nghề. Tuy nhiên tôi không được nhìn thấy máy in lấy một phút nào, bởi vì công việc của tôi chỉ là xếp các lá kim loại để in litho. Được an ủi là mẹ cho phép tôi dùng tháng lương đầu tiên để mua tờ phụ trương chủ nhật của báo La Prensa. Cô in các truyện tranh hài hước về Tarzan, về Buck Rogers, mà trong đó người ta thường dịch là Rosalio kẻ xâm lược và Mood and Jeff, mà người ta gọi là Benita và Ernest. Vào các chủ nhật, trong lúc rỗi rãi, tôi học vẽ thuộc lòng lại các nhân vật trên và tự nghĩ ra câu chuyện cho chúng. Những truyện tranh của tôi gây hứng thú cho một số người lớn trong khu phố, và thậm chí tôi còn bán được chúng với giá 2 xu. Công việc vừa nặng nhọc vừa nhàm chán, nên dù tôi đã cố hết sức, người ta vẫn báo với cấp trên là tôi thiếu nhiệt tình trong lao động. Có lẽ là nhờ uy tín của gia đình mà người ta quyết định chuyển tôi từ phân xưởng này qua làm công việc phân phát tờ rơi ở ngoài đường để quảng cáo cho một loại nước ngọt chữa ho được các nghệ sĩ điện ảnh khuyên mọi người nên dùng. Tôi thấy việc này dễ chịu vì các tờ truyền đơn này in nhiều màu, hình các nghệ sĩ trên giấy bóng rất đẹp. Nhưng ngay từ ngày đầu tôi đã nhận thấy việc phân phát tờ rơi này không dễ như tôi tưởng, bởi vì mọi người cảm thấy như bị lừa nên phần đông họ không chịu nhận. Những ngày đầu tiên tôi phải đưa về xưởng nhiều tờ chưa phân phát hết. Sau đó tôi gặp một số bạn học cũ từ thời ở Arakataka mà cha mẹ của họ đã làm rùm beng lên chuyện tôi đi làm cái việc không khác gì đi ăn xin này. Họ gào ầm lên trách móc tôi tại sao lại ra đường mà đi đôi dép vải vốn được mẹ mua cho để khỏi hỏng mất đôi giày tầm cỡ giáo hoàng. Cháu về mà nói với mẹ Luisa Marquez, một người nói với tôi, thử coi cha mẹ chồng của bà ấy sẽ nói gì khi thấy đứa cháu yêu nhất đi phân phát tờ quảng cáo chống bệnh lao phổi ở ngoài chợ. Tôi không truyền đạt thông điệp này vì không muốn làm mẹ buồn, nhưng khóc thầm vì tức giận và xấu hổ suốt mấy đêm. Tấn bi kịch này chấm dứt vì tôi không đi phân phát tờ rơi nữa mà dứt tất cả xuống cống nước ở ngoài chợ. Nhưng không ngờ dòng nước hiền hòa này cuốn những tờ giấy bóng trôi bồng bềnh như một tấm đệm dừa màu, tạo nên một cảnh đẹp chưa từng thấy khi nhìn từ trên cầu. Trong giấc mơ đầy linh cảm, có lẽ mẹ nhận được thông điệp của những người đã khuất, nên chưa đầy 2 tháng sau, mẹ đã bảo tôi thôi đi làm ở xưởng in mà không có lời giải thích nào hết. Tôi phản đối vì sợ mất những phụ trương chủ nhật của tờ La Prensa mà tôi coi như ân huệ của trời. Nhưng mẹ vẫn mua được nó dù phải bớt đi một củ khoai tây trong nồi súp. Một nguồn sống khác trong những tháng ngày tệ hại nhất chính là sự trợ giúp của bác Soan. Bác vẫn sống ở Santa Marta với thu nhập ít ỏi của một kế toán viên, nhưng tự thấy phải có nghĩa vụ gửi cho chúng tôi mỗi tuần một bức thư kèm theo 2 peso. Viên thuyền trưởng tàu Oronda vốn là bạn cũ của gia đình trao cho tôi lá thư đó vào hồi 7 giờ sáng, và tôi trở về nhà với bọc thức ăn đủ nấu cho gia đình trong mấy ngày. Vào một ngày thứ tư tôi không đi được nên mẹ sai Louis Enrique đi thay. Em đã không thắng được lòng ham muốn nhân gấp đôi 2 peso trong mấy trò chơi có thưởng ở cửa hàng của một người Trung Quốc. Khi bị mất 2 thẻ kim loại đầu tiên, nó vẫn quyết chơi để gỡ cho tới khi chỉ còn 2 thẻ. Lúc đó em sợ quá, nó kể với tôi khi đã thành người lớn, nên quyết định sẽ không quay về nhà nữa. Em quá biết là với 2 peso có thể mua đủ đồ ăn cho cả tuần lễ. May mà với thẻ cuối cùng, trong máy có tiếng kêu lão xạo và nôn ra cả đống thẻ đủ để đổi lại 2 peso đã mất. Lúc đó em như bị quỷ sai khiến, Louis Enrique kể tiếp, và em liều chơi tiếp 1 thẻ nữa. Nó đã thắng, liều thẻ khác, lại thắng, thẻ nữa, và lại thắng. Lúc này em còn giật mình, sợ hơn cả lúc bị thua, bụng dạ cứ nôn nao cả lên. Nó kể, nhưng em cứ tiếp tục chơi. Cuối cùng em đã nhân đôi số tiền ban đầu, nhưng bằng các đồng tiền kẽm 5 hào, chứ không phải bằng tiền giấy. Nó không dám đổi lại thành tiền giấy ở quầy, vì sợ ông Trung Quốc bày trò lật lọng. Tiền cứ kêu rủng rẽn trong túi, nên trước khi đưa cho mẹ số tiền mà bác Soan gửi, nó phải đem chôn 4 đồng 5 hào, phần của nó, ở sau giường, nơi nó vẫn giấu tất cả những đồng xu nhặt được. Nó tiêu dần số tiền đó mà không báo cho ai biết. Mãi mấy năm sau, bí mật đó mới được nói ra, sau những cơn vật giả vừa hối tiếc đã mất đi 5 xu cuối cùng trong cửa hàng của ông Trung Quốc. Quan hệ của nó với tiền bạc cũng có nét rất riêng. Có lần mẹ bắt gặp nó đang định móc tiền đi chợ trong ví của mẹ, và cách bào chữa của nó thật là quái, nhưng cũng rất sáng suốt. Tiền mà đứa con tự tiện lấy trong ví của bố mẹ không phải là tiền ăn cắp, bởi vì đó là tiền của tất cả mọi người. Sở dĩ người ta từ chối không cho, chẳng qua vì lòng ghen ghét mình không biết sử dụng đồng tiền như những đứa khác mà thôi. Tôi cũng xông vào bảo vệ lập luận của nó, hăng tới mức tự thú là đã nhiều lần móc trộm đồ vật của nhà vì nhu cầu cấp bách. Mẹ mất cả kiên nhẫn và quát ầm ĩ lên: "Đừng có gàn giỡn như vậy!" Mẹ gào lên với tôi: "Con và em con không ăn cắp cái gì của mẹ cả. Chính mẹ chủ ý để tiền nơi mẹ biết là các con sẽ lấy khi cần thiết." Tôi thấy mẹ lẩm bẩm một cách tuyệt vọng trong cơn tức giận rằng Đức Chúa Trời phải cho phép người ta ăn cắp một số thứ để nuôi con. Cái duyên nghịch ngợm của Louis Enrique nhiều khi giúp giải quyết được vấn đề chung, nhưng không đủ sức hấp dẫn tôi làm theo các mánh khóe của nó. Nhưng nó tìm mọi cách để tôi không nghi ngờ, và chính vì vậy mà tình thân của chúng tôi thêm sâu đậm mãi. Tôi không bao giờ để cho nó biết sự thèm khát của tôi muốn có được lòng quả cảm của nó, và nỗi đau đớn của tôi khi nó bị cha đánh. Cách hành xử của tôi rất khác với nó, nhưng nhiều lúc tôi vẫn không sao làm nguôi ngoai lòng ghen tị với cái tính mạnh bạo của nó. Khi còn ở với cha mẹ ở Kataka, mọi người chỉ cho tôi đi ngủ sau khi tôi đã uống xong thuốc đẩy giun hoặc là dầu cây thầu dầu. Tôi ghê sợ tới mức ghét cả đồng kẽm 20 xu mà mọi người thưởng cho mỗi khi tôi dũng cảm uống hết thuốc. Quá thất vọng, mẹ đành gửi tôi với một bức thư tới người đàn ông nổi tiếng là giàu có nhất và đồng thời cũng dân ái nhất của thành phố. Tin tức về lòng tốt được đăng tải đậm nét trên báo chí, không kém gì những thắng lợi tài chính của ông. Mẹ viết cho ông ta bức thư, nói lên hết nỗi thống khổ để cầu xin sự giúp đỡ kinh tế khẩn cấp. Không phải vì bản thân mẹ không đủ sức chịu đựng tất cả, mà là vì tình thương đối với đứa con ngỗ ngược của mẹ. Chỉ người nào quen biết mẹ mới hiểu được sự tủi nhục này có ý nghĩa thế nào trong cuộc đời. Nhưng hoàn cảnh lúc đó buộc mẹ phải làm như vậy. Mẹ bắt tôi phải giữ kín bí mật này không cho ai biết ngoài hai mẹ con, và tôi đã làm đúng như vậy cho tới khi viết những lời này. Tôi gõ vào chiếc cửa lớn như cửa nhà thờ, và ngay lập tức từ ô cửa sổ nhỏ, một người phụ nữ mà bây giờ tôi chỉ còn nhớ ánh mắt lạnh băng ló đầu nhìn ra. Bà ta nhận thư mà không nói lời nào, rồi đóng ngay ô cửa lại. Lúc đó là khoảng 11 giờ sáng, và tôi ngồi trên khúc gỗ chờ tới tận 3 giờ chiều thì quyết định gõ cửa lần nữa xem có câu trả lời hay không. Người phụ nữ lại mở ô cửa và kinh ngạc nhận ra tôi, và bảo tôi chờ bà ta một lát. Câu trả lời là hẹn tôi quay lại vào đúng giờ này thứ ba tuần sau. Tôi làm đúng như lời dặn, nhưng câu trả lời mà tôi nhận được lúc đó là sẽ không có sự giúp đỡ nào trong tuần lễ này. Tôi phải quay đi quay lại 3 lần nữa chỉ để nhận được câu trả lời duy nhất đó. Một tháng rưỡi sau, một người phụ nữ vẻ thô bạo hơn đã thay mặt ông chủ trả lời tôi thẳng thừng rằng đây không phải là trại tơi bần. Tôi đi lòng vòng trên những dãy phố nóng hầm hập, cố dắt hết chút can đảm cuối cùng để báo cho mẹ câu trả lời, mà tôi chắc chắn rằng nó sẽ làm tắt ngóm những ảo vọng của mẹ. Chỉ tới lúc đêm khuya, lòng đau như cắt, tôi mới dám về gặp mẹ để báo tin người đàn ông dân ái nọ đã chết từ mấy tháng trước. Điều làm tôi đau lòng hơn chính là lời cầu nguyện của mẹ cho linh hồn ông ta được siêu thoát trên cõi vĩnh hằng. 4 hoặc 5 năm sau, khi chúng tôi cùng nghe đài phát thanh đưa tin cái chết thật sự của người đàn ông dân ái vào ngày hôm trước, tôi cứng người chờ sự phản ứng của mẹ. Tuy nhiên không bao giờ tôi hiểu nổi tại sao sau khi chăm chú lắng nghe tin này, mẹ lại xúc động nói: "Cầu Đức Chúa đón ông về cõi thánh thần." Quý vị và các bạn đang nghe sách nói tự truyện Gabriel Garcia Marquez Sống để kể lại trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Chúng tôi kết thân với anh em nhà Mosquera ở cách nhà chúng tôi một dãy phố. Một gia đình không tiếc tiền để mua các tạp chí có đăng các truyện tranh và chất đống tới tận nóc nhà kho sau vườn. Chúng tôi là kẻ duy nhất có đặc quyền ngồi suốt ngày ở đó đập Dick Tracy và Buck Rogers. Một may mắn khác là làm quen được với người học Việt vẽ quảng cáo cho các phim ở gần rạp La Quinta. Tôi khoái được giúp anh ta vẽ chữ. Đổi lại, anh ta dẫn chúng tôi lẻn ra phía sau cửa sau vào xem những bộ phim đùng đoàn 2 hoặc 3 lần một tuần. Phương tiện sang trọng duy nhất mà chúng tôi còn thiếu là một chiếc đài để có thể nghe nhạc bất cứ giờ nào trong ngày chỉ sau một cú dặn nút. Ngày nay khó mà hình dung được sự thiếu thốn trong các gia đình nghèo thuở đó. Louis Enrique và tôi thường ngồi trên ghế băng trong cửa hàng góc phố suốt buổi chiều cùng với người khách hàng nghe các chương trình ca nhạc phát trên đài. Chúng tôi thuộc lòng tất cả các bài hát của danh ca Miguelito Valdés cùng với dàn nhạc Casino de la Playa của Daniel Santo, với dàn nhạc Sonora Montancera và các bài bolero của Agustín Lara qua giọng ca của nữ ca sĩ Tona người da đen. Thú vui vào ban đêm, nhất là những đêm nhà bị cắt điện vì thiếu tiền điện, là việc dạy mẹ và các em hát, nhất là dạy hai em Lisa và Gustavo. Chúng hát mà không hiểu gì về ca từ nên chúng tôi thường cười ngặt nghẽo trước những tình khúc ngớ ngẩn của chúng. Điều đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì tất cả chúng tôi đều được di truyền lại từ cha mẹ, trí nhớ âm nhạc đặc biệt và tai nghe âm nhạc rất tốt để có thể học thuộc bài hát ngay trong lần nghe thứ hai. Đặc biệt Louis Enrique sinh ra để trở thành nhạc công, do nó tự học chơi đàn guitar trong những đêm dạ hội serenade chúc mừng các đôi tình nhân. Chúng tôi cũng sớm phát hiện ra rằng tất cả những đứa trẻ không có đài ở các nhà hàng xóm cũng học được các bài hát nhờ các em tôi, nhất là nhờ mẹ tôi dạy cho. Mẹ đã trở thành người chị gái của căn nhà đầy trẻ con đó. Chương trình yêu thích của tôi là Giờ Của Mỗi Thứ Một Tí của nhạc sĩ nhạc công và chỉ huy dàn nhạc Angel Maria Camacho, được phát sóng vào 1 giờ chiều với nội dung rất phong phú, vui nhộn và đặc biệt có một giờ dành riêng cho thính giả nghiệp dư dưới 15 tuổi. Chỉ cần đăng ký tại văn phòng của Đài Tiếng Nói Quốc gia và đến trước nửa tiếng. Đích thân nhạc sĩ Camacho đệm đàn piano và một người trợ lý của ông sẽ phán quyết bằng cách đánh chuông khi phát hiện bất cứ lỗi nào, dù là nhỏ nhất, trong quá trình ca sĩ nghiệp dư đang hát. Phần thưởng cho bài hát được trình bày hay nhất là 5 peso, một điều quá sức mơ tưởng của chúng tôi. Như mẹ nói, là điều quan trọng nhất chính là niềm vinh dự được hát trong một chương trình rất có uy tín. Cho đến lúc đó thì mọi người chỉ biết tới tôi nhờ mang họ của cha Garcia và hai tên là Gabriel Jose. Nhưng trong trường hợp lịch sử này, mẹ yêu cầu tôi phải đăng ký thêm họ mẹ là Marquez để không ai nghi ngờ gì về danh tính của mình. Đó là một sự kiện trọng đại đối với cả nhà. Mọi người bắt tôi mặc bộ trắng như hôm làm lễ băng thánh thể đầu tiên, và trước khi tôi rời khỏi nhà còn bắt tôi uống thuốc Bromua Kali. Tôi tới đài phát thanh tiếng nói quốc gia sớm hơn 2 tiếng và viên thuốc an thần đã phát huy tác dụng lâu dài. Trong khi tôi phải ngồi chờ ở công viên gần đó, vì người ta chỉ cho phép vào trường quay 15 phút trước khi bắt đầu chương trình. Mỗi phút trôi qua, tôi lại cảm thấy rõ hơn sự nôn nao, nỗi sợ hãi. Và cuối cùng tôi vào trường quay với trái tim loạn nhịp đập như trống làng. Tôi phải cố lắm mới không quay về nhà, bịa ra bất cứ lý do gì để nói là người ta không cho tôi thi. Nhạc sĩ đánh nhanh một vài nốt nhạc để thử giọng của tôi. Người ta gọi 7 thí sinh theo thứ tự đăng ký trước và 3 người bị đánh chuông vì một lỗi nào đó. Và người ta giới thiệu tôi chỉ với tên Gabriel Marquez. Tôi hát bài Chim Thiên Nga, một ca khúc trữ tình về con chim thiên Nga trắng hơn cả bông tuyết, cùng với người tình đã bị một người thợ săn tàn ác bắn chết. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, tôi đã nhận thấy khác với lúc hát thử. Một số nốt nhạc của bài hát này quá cao so với chất giọng của mình. Và có lúc nào đó tôi đã hoảng sợ khi người trợ lý tỏ vẻ nghi ngờ và sẵn sàng đánh chuông. Tôi không hiểu mình đã có được lòng can đảm từ đâu để ra hiệu cho ông ta không được đánh chuông. Nhưng đã muộn, tiếng chuông vô hồn đã cất lên. 5 peso phần thưởng và một số tặng phẩm của các hãng quảng cáo đã được trao cho một cô bé tóc vàng rất xinh xắn, người đã phá hỏng một đoạn trong bài Madame Butterfly. Tôi buồn bã về nhà sau thất bại cay đắng đó, và không bao giờ tôi an ủi nổi nỗi thất vọng của mẹ. Rất nhiều năm sau, mẹ thú nhận với tôi rằng nguyên nhân khiến mẹ xấu hổ là vì mẹ đã báo cho người nhà và bạn bè đón nghe tôi hát, để rồi sau đó không biết làm sao mà lẩn tránh được họ. Dù ở trong cảnh dở khóc dở cười đó, tôi vẫn nhất quyết không bỏ học, kể cả lúc phải nhịn đói. Nhưng tôi chẳng có chút thời gian nào dành riêng cho việc đọc sách, vì hầu như lúc nào tôi cũng bận bịu lo toan mọi việc của gia đình. Hơn nữa, chúng tôi cũng không thể trang trải nổi chi phí tiền điện để có thể đọc sách tới nửa đêm. Nhưng dù gì thì tôi cũng cố gắng tìm mọi cách để tháo gỡ khó khăn. Trên đường từ trường về nhà, có một số xưởng sửa chữa xe ô tô khách, và tôi đã đứng hàng giờ đồng hồ trước một trong những xưởng đó để coi người ta vẽ bên hông chiếc xe buýt những câu chữ chỉ dẫn lịch trình và trạm cuối của chuyến xe. Một hôm tôi đề nghị anh họa sĩ cho tôi thử vẽ vài chữ coi sao. Ngạc nhiên vì khả năng thiên bẩm của tôi, họa sĩ cho phép tôi thỉnh thoảng vẽ giúp anh để nhận vài 3 đồng bạc lẻ về bổ sung cho ngân quỹ gia đình. Một ảo tưởng khác thời bấy giờ là vụ kết bạn ngẫu nhiên của tôi với 3 anh em nhà Garcia. 3 người đó là con trai của một thủy thủ tàu chạy trên sông Magdalena, thuần túy vì tình yêu âm nhạc đã lập ra nhóm Tam Ca chuyên hát nhạc trẻ góp vui cho các lễ hội của bạn bè. Tôi tham gia vào cùng họ, lập thành nhóm Tứ Ca Garcia để dự thi trong chương trình Một Giờ với ca sĩ nghiệp dư của đài phát thanh Atlantic. Ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã được hoan hô nhiệt liệt, nhưng lại không được trao phần thưởng 5 peso vì trục trặc trong khâu đăng ký dự thi. Chúng tôi tiếp tục tập tành cho nhau cho tới cuối năm và hát trong các lễ hội gia đình mãi tới khi cuộc sống khắc nghiệt buộc nhóm chúng tôi tan rã. Không bao giờ tôi tán thành ý kiến cho rằng cha tôi thiếu trách nhiệm nên đã để gia đình lâm vào cảnh bần hàn nghèo khó. Ngược lại, tôi tin rằng đó là bằng chứng nên thơ gắn kết mối tình giữa cha với mẹ và cho phép hai người có đủ can đảm tiếp tục đối đầu với thử thách bên bờ vực thẳm. Cha biết rõ là mẹ có đủ can đảm chiến đấu chống lại nỗi sợ hãi giỏi hơn là chống lại sự tuyệt vọng. Và đó chính là bí quyết của sự tồn tại của chúng tôi. Có lẽ điều mà ông không nghĩ đến là trong khi ông thảnh thơi nhàn hạ, thì mẹ lại phải hy sinh những gì tốt đẹp nhất của đời mình để đảm bảo chu toàn cho cái gia đình đông đúc của chúng tôi. Chưa bao giờ chúng tôi hiểu được lý do những chuyến đi của cha. Cũng như mọi lần, hôm thứ Bảy, người ta bỗng đánh thức chúng tôi dậy vào lúc nửa đêm để đến trụ sở của công ty khai thác dầu Catatumbo nói chuyện với cha qua máy điện thoại vô tuyến. Tôi không bao giờ quên được cảnh mẹ khóc nức nở trong khi nói chuyện với cha qua phương tiện kỹ thuật rối rắm ngày hôm đó. Anh Gabriel biết không? Anh đã để lại cho em một bầy con, và có đến vài lần mấy mẹ con không có gì để ăn rồi đấy. Cha trả lời lại bằng một tin xấu là thần ông đang bị sưng. Chuyện này đã xảy ra thường xuyên, nhưng mẹ không cho là nghiêm trọng vì đã có vài lần cha dùng việc này để lấy cớ che đậy chuyện đàn điếm của mình. Cứ lần nào anh hư đốn thì y như rằng bệnh này lại tái phát mà. Mẹ nói đùa. Mẹ vừa nói vừa nhìn chiếc micro làm như cha đang có mặt ở đấy. Cuối cùng bà lúng túng muốn gửi cho cha một chiếc hôn, và thế là hôn luôn chiếc micro. Chính mẹ cũng không nhịn được cười và không bao giờ kể hết câu chuyện, vì không hiểu ra làm sao bà lại cười trong nước mắt. Tuy nhiên suốt ngày hôm đó mẹ tỏ ra buồn nản, và cuối cùng trên bàn ăn mẹ nói như ở nơi không người. Mẹ nhận thấy giọng của cha có gì khang khác. Chúng tôi giải thích cho bà là hệ thống vô tuyến điện không những làm sai lệch giọng nói mà còn ngụy trang cả tính cách của con người. Tối hôm sau trong cơn ngái ngủ mẹ nói, dù sao nghe giọng nói cũng biết cha gầy đi nhiều. Mũi của mẹ nhọn hơn trong những ngày vất vả, và mẹ tự hỏi trong tiếng thở dài không biết những cái thị trấn không có Đức Chúa Trời và không có luật lệ, nơi mà người đàn ông của đời bà đang lưu lạc là như thế nào. Những động cơ mà cha luôn giấu kín đã lộ rõ ra hơn trong lần thứ hai nói chuyện qua vô tuyến với mẹ, với lời hứa là sẽ về nhà ngay nếu trong 2 tuần tới vẫn không giải quyết được việc gì. Tuy nhiên, trước thời hạn trên, chúng tôi nhận được một bức điện thê thảm đánh đi từ Antos del Rosario, chỉ có mấy từ, chưa quyết định. Mẹ đọc trong bức điện sự khẳng định rõ ràng điều mà bà dự đoán, và bà ra lời phán quyết cuối cùng. Hoặc là anh phải trở về trước hôm thứ hai, hoặc ngay bây giờ em sẽ đưa tất cả con cái đến ngay đó. Biện pháp thật là màu nhiệm. Cha hiểu quyền uy của những lời đe dọa của mẹ. Trước khi hết tuần, ông đã quay về Barranquilla. Chúng tôi xúc động thấy ông vào nhà. Ăn mặc xoàng xỉnh, da xanh tái và râu ria tua tủa. Mẹ đã tưởng cha bị ốm, nhưng đó chỉ là ấn tượng nhất thời, vì 2 ngày sau, cha đã bốc lại dự án thời thanh niên lập một cửa hàng thuốc ở thị trấn Sucre, một nơi hẻo lánh nhưng nên thơ và trù phú, cách Barranquilla 1 ngày đêm đi bằng tàu thủy. Cha đã từng ở đó thời trai trẻ khi làm điện tín viên, trái tim người thổn thức khi nhớ lại những chuyến đi trên dòng kênh, những buổi hoàng hôn và dùng đầm lầy ngập trong ánh sáng vàng với những cuộc nhảy múa kéo dài đến vô tận. Có thời kỳ, ông đã cố giành bằng được một chỗ làm ở nơi đó, nhưng rồi phải chọn nơi khác như ở Aracataca chẳng hạn, giống là những nơi hấp dẫn hơn nhưng ít may mắn. 5 năm sau, vào thời điểm cuộc khủng hoảng lần thứ hai của ngành trồng chuối, ông lại nghĩ về dự án Sucre. Nhưng những ý tưởng đó bị chặn đứng vì những tay bán buôn ở Maganga. Tuy vậy, 1 tháng trước khi trở về Barranquilla, ông vô tình gặp lại một trong những người bán buôn nọ. Ông này không những vẽ ra một thực tế ngược lại trước đây, mà còn hứa cho vay một khoản tiền kha khá để mở cửa hàng thuốc ở Sucre. Cha không chấp nhận vì sắp đạt được giấc mộng vàng ở Astos del Rosario. Vừa lúc đó cha nhận được phán quyết cuối cùng của mẹ, đành phải tìm gặp lại người bán buôn ở Maranga. Lúc đó còn đang phiêu diêu trong những làng mạc ven sông. Hai người đã thỏa thuận được bản hợp đồng. Sau 2 tuần nghiên cứu và thu xếp với những người bán buôn quen biết cũ, cha ra đi với vẻ mặt và dốc dáng đã bình phục. Ấn tượng của ông về Sucre sâu sắc đến mức ông thốt lên trong bức thư đầu tiên, thực tế còn tuyệt hơn là nỗi nhớ mong. Cha thuê một căn nhà có ban công ở quảng trường chính và bắt đầu chấp nối lại mối quen biết với các bạn bè cũ, những người mở rộng cánh cửa đón ông. Gia đình sẽ bán tất cả những gì có thể bán, gói ghém những thứ còn lại, cũng không nhiều nhặn gì cho lắm, rồi mang tất cả những gì còn lại lên một trong những chiếc tàu thủy thường chạy trên sông Maddalena. Trong thư gửi về, cha báo rõ số tiền cần cho chi phí tức thì và tiền cho những chi phí phát sinh. Tôi không hình dung ra có loại tin nào hay ho hơn cho tính ưa ảo tưởng của mẹ, và vì thế thư trả lời cũng được cân nhắc kỹ, không chỉ đã duy trì lòng hăng hái của chồng, mà còn báo cho ông một tin ngọt ngào là bà đã có mang đứa con thứ 8. Tôi làm thủ tục và đặt chỗ trên tàu Capitan de Caro, một con tàu huyền thoại đã thực hiện chuyến đi từ Barranquilla đến Maranga, mất một đêm và nửa ngày. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đi bằng thuyền máy trên sông San Jorge và trên con kênh hẹp thơ mộng La Mozana cho đến đích cuối cùng. Phải đi khỏi đây thôi, dù có đến địa ngục cũng đành chịu, mẹ thốt lên. Bà vốn nghi ngờ cái uy tín phồn hoa của Sucre, không thể để chồng một thân một mình ở một nơi như thế. Quá vội vàng nên 3 ngày trước khi đi, chúng tôi toàn phải nằm đất vì giường và những món đồ bán được đã giải quyết xong cả. Những thứ khác đều được xếp gọn trong các hòm xiển, và tiền mua vé thì đã được mẹ đếm đi đếm lại hàng ngàn lần và giấu kín đâu đó. Người nhân viên tiếp tôi trong văn phòng trên tàu rất lịch thiệp, nên tôi không cần phải nghiến răng nghiến lợi mới hiểu được ông ta. Tôi hoàn toàn tin là mình đã ghi chép đúng nguyên si bản giá vé do ông đọc cho, với giọng rõ ràng và rành mạch của dân vùng Caribe. Điều làm tôi vui mừng và khó quên nhất là trẻ em dưới 12 tuổi chỉ phải trả nửa vé thông thường, tức là tất cả đám con cái trừ tôi ra được hưởng chế độ ưu đãi giá vé này. Trên cơ sở đó, mẹ để riêng số tiền dành cho chuyến đi và chi đến xu cuối cùng trong việc thu dọn nhà cửa. Thế nhưng hôm thứ 6 đi mua vé, người nhân viên ấy đã làm tôi vô cùng kinh ngạc vì trẻ em dưới 12 tuổi không phải được giảm nửa vé mà chỉ giảm có 30%, tức là sẽ có một khoản chênh lệch không thể bù đắp được đối với chúng tôi. Ông ta nói tôi đã chép sai, giá vé đã được in trên bản chính thức mà ông ta đặt trước mặt tôi. Tôi trở về nhà trong tâm trạng có lỗi. Mẹ không nói gì, chỉ mặc bộ quần áo đã giận khi để tang ông ngoại và cùng tôi đi đến văn phòng đại diện hãng tàu khách trên sông. Bà muốn một sự công bằng. Có ai đó đã sai, có thể là con bà, nhưng điều đó không quan trọng. Vấn đề là chúng tôi không còn tiền. Người nhân viên của hãng giải thích với mẹ là không có cách giải quyết nào nữa. Ông ta nói, xin bà hiểu cho, không phải là chúng tôi muốn hay không muốn phục vụ quý bà, mà đó là quy định của một hãng tàu làm ăn nghiêm túc, không thể điều hành một cách tùy tiện, xoay như trong chóng được. Nhưng chúng chỉ là những đứa trẻ, mẹ nói, và chỉ tôi coi như một ví dụ. Ông thử hình dung xem, đây là đứa lớn nhất mà nó cũng chỉ mới 12 tuổi. Rồi bà ra hiệu bằng tay. Những đứa khác chỉ bằng này thôi. Vấn đề không phải là tầm dốc, người nhân viên biện bạch, mà là tuổi tác. Không ai được trả tiền vé ít hơn, chỉ trừ đứa bé mới đẻ là được đi miễn phí. Mẹ muốn tìm một khung trời cao hơn, cần phải nói chuyện với ai để giải quyết việc này? Người nhân viên chưa kịp trả lời, ông trưởng đại diện đã có tuổi ló đầu qua cửa ra vào giữa lúc hai người đang tranh cãi, và người nhân viên vội đứng dậy khi thấy ông ta. Đó là một người to cao, vẻ đáng kính, và dù chiếc áo sơ mi ông mặc đẫm mồ hôi, nhưng quyền uy của ông là điều cứ lộ ra. Ông chú ý nghe mẹ tôi nói, đáp lại bằng giọng trầm tĩnh rằng quyết định giải quyết việc này chỉ có thể được khi đại hội cổ đông thông qua việc thay đổi quy định đã ban hành. Ông ta kết luận, xin bà hiểu cho, là cá nhân tôi cũng rất tiếc là không thể giải quyết được. Mẹ lấy lại uy thế của mình và mài sắc lý lẽ. Thưa ông nói rất có lý, nhưng vấn đề là nhân viên của ông đã không giải thích đúng cho con tôi, hoặc làm cho con tôi hiểu sai. Vì thế mà tôi đã làm theo cái sai này. Bây giờ tôi đã đóng gói xong đồ đạc để chuẩn bị lên tàu. Chúng tôi đã phải ngủ trên nền đất thánh thần. Tiền đi chợ chỉ còn vừa đủ cho ngày hôm nay, và thứ hai, tôi phải trao nhà cho những người thuê mới. Mẹ để ý thấy đám nhân viên đang giỏng tay lên nghe, liền quay sang nói với họ, ba chuyện này có liên quan gì đến một hãng quan trọng như của các ông? Và không đợi trả lời, bà nhìn thẳng vào mắt viên đại diện nói, ông tin là Đức Chúa chứ? Viên trưởng đại diện choáng người. Trong phòng căng như sợi dây đàn, im lặng kéo dài. Mẹ ưỡn thẳng thân người trên ghế, khép hai đầu gối đang run run lại, hai tay nắm chặt túi sách trong lòng, và nói với tất cả ý chí bảo vệ lẽ phải của mình. Viên trưởng đại diện khiếp đảm, toàn bộ nhân viên ngừng hết công việc để nhìn mẹ tôi. Bà tỏ ra bình thản, chiếc mũi thanh thanh như nhọn hơn ra, nước da xanh tái lấp lánh những giọt mồ hôi, trông như những viên ngọc. Bà đã thôi không mặc đồ tang ông ngoại, nhưng lần này bà lại mặc vào vì thấy đó là trang phục phù hợp nhất cho những dịp tế nhị như thế này. Viên trưởng đại diện không nhìn mẹ tôi nữa mà quay sang nhìn đám nhân viên, vẻ như không biết phải làm gì, để cuối cùng đành phải thốt lên trước mặt mọi người: đây là việc chưa từng có tiền lệ. Mẹ không chớp mắt, những giọt nước mắt tắc nghẹn trong cổ họng, nhưng mẹ cố ghìm lại vì nếu để nó tràn ra thì thật là tệ hại. Sau này mẹ kể lại với tôi như vậy. Lúc ấy viên trưởng đại diện bảo nhân viên đưa hết giấy tờ vào phòng làm việc của ông. Người nhân viên làm theo, và 5 phút sau ông ta quay trở ra, vẻ mặt sa sẩm, cau có, nhưng đưa cho chúng tôi đầy đủ số vé cho chuyến đi. Tuần lễ sau, chúng tôi đã đến thị trấn Sukara như chính mình được sinh ra ở đó. Thị trấn có khoảng 16.000 dân, như các quận huyện khác trong nước vào thời đó, và ai cũng biết danh dách về nhau, không phải qua tên họ, mà chủ yếu qua những chuyện về đời sống riêng tư bí mật của nhau. Không chỉ thị trấn, mà cái vùng này là một biển nước êm đềm, được các thảm hoa trôi nổi, làm biến đổi màu theo mùa, tùy nơi và cũng phụ thuộc vào tình trạng tâm lý của chúng tôi nữa. Vẻ rực rỡ của nó gợi nhớ cảnh tĩnh lặng mộng mơ của vùng Đông Nam Á. Trong những năm sống cùng gia đình ở đó, tôi không hề thấy một chiếc ô tô nào. Có lẽ cũng vô ích thôi, vì những dãy phố thẳng tắp trên nền đất nện như được kẻ bằng dây là để dành cho những đôi chân trần, và nhiều nhà có thuyền nhỏ riêng dùng làm phương tiện di chuyển trong vùng. Điều đầu tiên làm cho tôi xúc động chính là được hưởng tự do hoàn toàn. Tất cả những gì mà trẻ con chưa có, hoặc những gì mà chúng tôi thường mơ ước, bỗng chốc lại nằm trong tầm tay. Đói bụng ư, thì cứ việc ăn. Muốn ngủ chăng, cứ ngả lưng xuống, giờ nào cũng được. Chẳng cần vướng bận chuyện gì, bởi vì người lớn ai cũng bận rộn, chẳng có đủ thời gian để tự lo cho bản thân mình nữa. Điều kiện an toàn duy nhất đối với lũ trẻ nhỏ là phải biết bơi trước khi biết đi. Vì thị trấn bị chia làm 2 phần bởi một con kênh nước sẫm màu, vừa để cấp nước vừa để thoát nước. Tròn 1 tuổi, trẻ con đã được thả xuống nước, lúc đầu cùng với phao để không sợ nước, và sau đó không có phao để chúng không sợ chết. Những năm sau đó, em trai James và em gái Lisa, sau khi đã vượt qua thử thách hiểm nguy năm đầu tiên, đã xuất sắc giành thắng lợi trong giải thi vô địch bơi lội thiếu nhi. Điều làm tôi nhớ mãi thị trấn Sukara chính là cảm giác tự do đi lại trên đường phố. Chỉ 2 hoặc 3 tuần là chúng tôi biết ai sống trong nhà nào, và chúng tôi vào ra mọi nhà cứ như đã quen biết từ lâu rồi. Những tập tục xã hội được đơn giản hóa qua lối sống hiện đại của một nền văn hóa phong kiến. Những người giàu có, chủ trang trại chăn nuôi và chủ các nhà máy đường ở xung quanh quảng trường lớn, còn những người nghèo thì ở nơi nào có thể ở được. Sự quản lý và giáo hội trong vương quốc giang hồ rộng lớn này được chia thành các xứ đạo. Trung tâm của thế giới, nhà thờ xứ đạo trên quảng trường lớn của thị trấn Sukara, phiên bản thu nhỏ của nhà thờ lớn Colonia do một kiến trúc sư theo phái Baroque Tây Ban Nha sao chép lại theo trí nhớ. Giáo hội có quyền trực tiếp và trên tất cả mọi mặt. Đêm đêm sau lễ cầu nguyện, từ tháp chuông nhà thờ sẽ vang lên những tiếng chuông mà số lượng của nó được quy định tùy theo mức độ phù hợp với chuẩn mực đạo đức của cuốn phim được giới thiệu trước ở rạp bên cạnh. Đúng theo bản danh mục trong văn phòng quản lý phim của giáo hội, một nhà truyền đạo trực ở cửa ra vào của văn phòng này đặt ở bên kia đường sẽ theo dõi người vào rạp để trừng phạt những kẻ vi phạm.